cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001, chương 990, tắt đèn làm suite and sound office. Thành thần nói biêu trời một vạn thưởng thêm chương một chương. Một lớn một nhỏ hai người mới vừa chạy ra gian phòng, liền gặp được Hoàng Tương Ninh. Hoàng Tương Ninh đứng ở lầu một, nhìn lầu hai trong hành lang khắp nơi nhảy khắp nơi mù ồn ào hai người. Chỉ nhìn, không nói lời nào, yêu nhìn chăm chú bằng tử vong nhìn chăm chú. Đường Xương tuy rằng đã bắt được bé, thế nhưng bị Tương Ninh tỉ như thế nhìn, vô pháp ra tay, vô pháp đấu võ. Các ngươi đang làm gì thế? Vào lúc này không ngủ, vẫn còn ở nơi này đánh lộn. Hoàng Tương Ninh nói mà không có biểu cảm gì nói. Đường Xương cùng Đường Quả Nhi liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh đạt thành thỏa thuận. Do Đường Xương nói, mẹ, chúng ta ở chơi game đây. Đường Đường, có đúng hay không? Đường Quả Nhi trên mặt nụ cười sán lạn, nhân cơ hội muốn tránh thoát Đường Xương ma chảo. Một hồi không tránh thoát khỏi, chừng Đường Xương lại tránh thoát một hồi. Ở Đường Xương âm trầm trong ánh mắt, giành lấy tự do, hì hì tương đương đúng. Nàng nói với Hoàng Tương Ninh, mẹ, Đường Quả Nhi cùng ca ca ở chơi game đây. Mụ mụ, người xương sao vẫn chưa có ngủ cảm giác? Người đang làm việc sao? Luân gia trời a, người xương sao còn đang làm việc? Luân gia mụ mụ yêu, người nhanh lên một chút nghỉ ngơi một chút đi. Đổi lại là ai, đều có thể nhìn ra hai tiểu hài tử là ở chơi trò chơi mèo vờn chuột. Thế nhưng Hoàng Tương Ninh không muốn quản nhiều. Chỉ cần tiểu xương không đánh tiểu hài tử, không đem tiểu hài tử làm khóc liền được. Nếu là cái gì đều quản, nàng cái này mụ mụ còn có nên hay không rồi. Muốn mệt ngã xuống, nhanh lên một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tuân mệnh tương đương, Đường Xương hướng kính yêu Tương Ninh tỉ chào một cái. Tuân mụ mụ mệnh, Đường Quả Nhi cũng hướng kính yêu mụ mụ chào một cái. Thế nhưng nàng câu nói này nghe tới rất quái dị, luôn cảm giác là muốn của ai mệnh giống như. Mau đi đi, Hoàng Tương Ninh phất tay một cái. Đi rồi, Đường Xương lập tức nhân lúc Đường Quả Nhi không chú ý, bắt được nàng cánh tay nhỏ, kéo đến gian phòng đi. Ai nha không muốn kéo Luân ra à? Đường Quả Nhi thất kinh, không cẩn thận liền bị Đại Ma Vương một lần nữa bắt được rồi. Nàng phản kháng vô hiệu, hai chân đạp trên đất, nhưng vẫn như cũ bị Đường Xương tàn nhẫn kéo vào gian phòng. Hoành tương đương cửa đóng, khóa lại rồi, Đường Xương buông ra bé. Khà khà cười, ngươi chạy a tương đương ta nhìn ngươi có thể chạy chỗ nào đi. Ngươi chạy, chạy chứ, ta không bắt ngươi, có bản lĩnh ngươi bay bầu trời. Đường Quả Nhi vừa lùi về sau, vừa nhìn hắn ha ha cười, lấy che giấu trong lòng hoang mang. Nàng chung quanh loạn ngắm, căn bản không có chỗ nào có thể chạy. Anh, biện pháp duy nhất chỉ có thể là Đại Vương tương đương Đại Vương vạn vạn tuổi. Tiểu nhân tinh dứt khoát nịnh hót, chuyển biến cực kỳ tự nhiên, không hề có một chút xấu hổ. Đường Xương nằm trên giường, chào hỏi, lại đây, cho Đại Vương đấm lưng, đêm nay ngươi đừng ngủ, cho Đại Vương nện một buổi tối. Đường Quả Nhi kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, đấm lưng không có vấn đề, thế nhưng nện một buổi tối, đem người nện dẹp sưng sao làm? Trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái gì, nói xong mới phát hiện vào lúc này là nịnh nọt thời khắc. Không thể giảng lời nói tự đáy lòng, giảng lời nói tự đáy lòng liền không có cách nào nịnh hót. Không có cách nào nịnh hót sẽ xui xẻo, thế là vội vã che miệng nhỏ. Một khi từ tâm, nàng đêm nay khả năng muốn đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Ngươi tới, nện dẹp ta xem một chút. Đường Xương cười lạnh nói. Đường Quả Nhi bất đắc dĩ, người tiểu khí lực cũng tiểu, cởi chiếc giày nhỏ, ngoan ngoãn bò lên trên giường. Tán dương, Đại Vương giường thật là tốt đẹp mềm hay, thật ao a. Luân gia lúc nào có thể ngủ như vậy, giường lớn a. Nói xong, không kìm lòng được nằm xuống, ở trên giường lăn lộn, lăn một vòng lại một vòng. Cái gì cho đại vương đấm lưng? Chớp mắt quên, Đường Xương dùng chân đá đá cái này lăn ga trải giường tiểu viên thịt. Tức giận nói, này này cho ăn, chú ý một chút, gọi ngươi tới là khiến ngươi lăn vòng tròn sao? Đấm lưng có hiểu hay không? Cho đại vương đấm lưng. Đường Quả Nhi lăn một vòng, xoay người, nằm lì ở trên giường, nhìn Đường Xương nói, để Luân gia trước tiên vui đùa một chút mà. Người rõ ràng gọi Luân gia đến ăn 5 cái sweet end. Sao ở feast, kết quả người để Luân gia đấm lưng. Thật là không có có đạo lý như vậy. Xưng sao sẽ có như vậy ca ca mà. Lập tức tiếp tục ở trên giường lăn qua lăn lại. Hóa thân một viên viên thịt. Chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Đường Xương nhìn không nói gì. Nhắc nhở, người cẩn thận một chút. Không muốn đến bên giường lăn. Ngã xuống làm sao bây giờ? Ôi phốc tương đương, nói ngã xuống liền ngã xuống. Tiểu nhân tinh lăn một vòng lăn tới bên giường, nằm ngang ở mép giường, một nửa treo trên bầu trời, một nửa ở trên giường, lung lay đến mấy lần, cuối cùng vẫn là không có chống đỡ lại, rớt xuống, nói rồi sẽ ngã xuống đi. Đường Xương buồn cười nói, một trận tất tất tốt tốt. Đường Quả Nhi chật vật từ dưới đất bò dậy đến, hô hô hô lúng túng cười, lập tức lại bò lên trên, lần này không có lăn, mà là nằm dạp tiến lên, giống sâu lông giống như hơi dựng thẳng, tiến đến Đường Xương đầu một bên, chưa nói trước tiên cười, ha ha ha ha, Đường Xương bị nàng cười trong lòng tê dại. Làm gì ngươi, Tiểu Xương tương đương. Đường Quả Nhi ngọt ngào hô, Đường Xương bạch nàng một mắt, nói rằng, có lời nói, không muốn như thế dính nhơm nhớp, không chịu được, đừng học những khác tiểu hài tử làm nũng, ngươi không phải làm nũng liệu, vẫn là đàng hoàng làm nữ hán tử càng thích hợp. Đường Quả Nhi tức giận mài răng, Đường Xương nhìn chằm chằm nàng, nàng chớp mắt không mài rồi, vừa nãy cắn Tiểu Xương một khẩu. Kết quả sợ đến tự mình đánh mình miệng nhỏ, nếu là lại cắn, khẳng định không phải là mình đánh, mà là Tiểu Xương đánh, vậy nàng sẽ đau chết. Sweet end sau ở fish nhét. Đường Quả Nhi ha ha cười, muốn cầu cạnh Tiểu Xương thời điểm, thái độ siêu cấp tốt, bị mắng cũng không tăng khí, không dám tăng khí. Đường Xương vừa nghe sweet end sau ở fish, kha kha cười. Đường Quả Nhi thấy thế, cũng cùng hắn đồng thời cười. Hai người không hiểu ra sao lẫn nhau nhìn đối phương cười. Sweet end sau ở fish nhét. 5 cái nha, Đường Quả Nhi nở nụ cười một trận, mở ra bàn tay nhỏ, nhắc nhở Đường Xương 5 cái sweet end sau ở fish. Nàng đêm nay muốn mở ra ăn giới. Đường Xương gật gù, không có vấn đề, chúng ta trước tiên tắt đèn. Sau đó cùng ngươi đồng thời nấu ăn, có được hay không? Đường Quả Nhi ngẩng đầu nghi ngờ nhìn một chút bóng đèn. Tắt đèn xưng sao nấu ăn? Đừng dùng loại này suy nghĩ nhân sinh dáng vẻ nhìn ta. Ngươi đầu nhỏ cũng không nghĩ ra à? Ta tắt đèn ha, đem tín nhiệm giao cho ca ca. Ca ca sẽ thỏa mãn ngươi tất cả. Đường Quả Nhi mê hoặc gật đầu. Đát, đèn đóng. Trong phòng đen kịt một màu, Đường Quả Nhi nuốt một ngụm nước bọt, sweet end sau ở fish nhét, tới ngay lạc, đến, Doraemon câu đến một cái cá chép to, Đường Quả Nhi ngươi đem giỏ cá lấy tới, cáp, cáp cái gì cáp, đem giỏ cá lấy tới, cá muốn chạy rồi, ở đây nhét, cho ngươi, hoa, tốt có sức sống cá à, dầm dầm nhảy không ngừng. Sức sống cá, hai, lại câu đến một cái tương đương giỏ cá, ở đây, ngươi muốn nắm chặt giỏ cá ô, nếu là đảo, cá chạy liền làm không công rồi, luôn ra hai cái tay ôm nhếch, lại tới nữa rồi một cái, ai, nha, hoa, hiện tại mấy cái rồi? 5 cái rồi. Được rồi, hiện tại giỏ cá bên trong có 5 cái cá chép to. Chúng ta hiện tại có thể nấu ăn rồi. Ngươi muốn ăn sweet and sour fish đúng không? Là, muốn ăn mụ mụ làm sweet and sour fish. Mẹ ở ngủ, mụ mụ rất khổ cực. Không thể phiền phức mụ mụ. Ca ca làm cho ngươi đi. Ngươi nhấc theo giỏ cá theo ta về nhà. Chúng ta chuẩn bị làm sweet and sour fish. Ngươi làm, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Tương đương tiểu xương làm. Có thể ăn sao? Có ý gì? Không tín nhiệm ta? Hoài nghi ta? Có thể hay không rất khó ăn à? Không làm sweet and sour fish rồi. Nằm mơ đi. Trầm mặc một trận sau. Đường xương nghe được một trận thì thầm dầm di bùm bùm cát mấy ba ba ba thanh âm kỳ quái. Anh, luôn ra sweet and sour fish. Tiểu xương lừa tiểu hài chỉ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.